Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2119, chương 2121 đến tăng tốc tiến độ. Nhìn xem Raisin trong mắt lộ ra lấy để cho mình cũng vì đó trong lòng ngưng tụ căm hận. Rama lông mày thật sâu nhíu lại, Raisin không có phát hiện điểm này, nắm thật chặt bên hông đao. Toàn thân nhuệ khí hiện ra bao nhiêu lần bay lên, phảng phất đem tự thân đều hóa thành một thanh kiếm, muốn đem hết thảy đều cho nhất đao lưỡng đoạn một dạng. Cái kia nhuệ khí, có lẽ liền đỉnh cấp Saber trước giai Servant cũng có thể không kịp nổi. Chỉ một điểm này, Rama liền có thể khẳng định, Raisin kiếm thuật nhất định ma luyện đến khá cao cảnh giới. Ít nhất không thể so với Kurogane Ikki cùng với Kanata X hai vị này kiếm thuật cao thủ kém. Chứng cứ liền là Aochia, Onthu, thốt ra một câu, này cỗ kiếm khí, sợ là liền Lancelot Khanh cùng Gawain Khanh đều vọng trần mạc cập. Tay cầm thánh kiếm kỵ sĩ vương, liền làm ra đánh giá như vậy, cho nên, tạm thời không luận lực lượng, chỉ luận kiếm thuật. Raisin sợ là so đỉnh cấp Saber trước giai Servant đều mạnh. Cái kia cũng khó nói. Dạng này Raisin liền nhìn chăm chú lấy Rama. Nói cho ta biết, Akerbani Tenzin ở nơi nào? Minh thần, Raisin đúng là nói ra lời ấy. Ngụ ý vì sao? Đã không cần nói rõ. Ngươi muốn đi tìm hắn báo thù sao? Rama thẳng thắn hỏi ra tiếng. Dĩ nhiên. Raisin không chút do dự trả lời, thanh âm bên trong tràn đầy nuốt vào nguyền rủa căm hận. Thấp giọng nói, ta chờ đợi ngày này đã chờ lâu rồi. Xác thực, Raisin chờ đợi ngày này đã chờ lâu rồi. Vì hướng Akerbani Tenzin báo thù, Raisin liền trải qua vô cùng gian khổ tu hành, mới vừa đạt cho tới bây giờ cảnh giới. Lại tới đây, đi qua. Hinova cũng đã từng nói, nàng tại trong quân doanh nhìn thấy qua Raisin, ngay lúc đó Raisin đơn giản tựa như là ác quỷ, không ngừng đối cùng mình đánh nhau binh sĩ vung đao, cho dù là khắp nơi trên đất đầy thương tích đều không dừng lại đến. Bởi vậy rõ ràng, vì báo thù, Raisin bỏ ra bao nhiêu nỗ lực, lại đem này phần căm hận ở trong lòng bồi dưỡng đến cỡ nào nồng đậm. Hiện tại, Raisin có được thực lực cường đại, lại thoạt nhìn không có chút nào kém hơn Magnus dáng vẻ. Nếu để cho Raisin đi báo thù, có thể, hắn thật có khả năng thành công, bị cho rằng là không có tài năng phế vật nhạc Akerbani nhị công tử. Xác xác thật thật đuổi kịp có, Thiên Đồng, danh xưng gia tộc từ trước tới nay đáng sợ nhất thiên tài. Nhưng mà... ta không thể để cho ngươi đi tìm Akerbani Tenzin báo thù. Rama gọn gàng dứt khoát nói như vậy. Ngoặc kép, vì cái gì? Raisin nhìn chăm chú hướng Rama. Trong mắt vẫn như cũ dũng động khắc khổ khắc sâu trong lòng cừu hận. Nhìn đến đây, Rama liền biết Raisin là không thể nào từ bỏ báo thù. Hắn cừu hận trong lòng quá sâu. Sâu đến thậm chí đủ để bằng được thân là Avenger Jin. Onto, có thể nguyên nhân chính là như thế. Rama mới không thể để cho Raisin đi báo thù. Năm đó diệt môn sự kiện có chỗ kỳ hoặc, có lẽ bên trong có ẩn tình. Rama liền không có quanh co lòng vòng, nói thẳng ra chính mình ý nghĩ trong lòng. Nhưng Raisin nhưng không có tiếp nhận. Ẩn tình, cái gì ẩn tình a? Raisin nắm chặt nắm đấm, trầm giọng nói, ta là tận mắt thấy Akerbani Tenzin nắm tộc nhân cho đồ sát. Càng là tận mắt nhìn thấy hắn nắm Nessico cho giải thể. Nhét vào bên cạnh hắn những con rối này trong cơ thể đi. Chẳng lẽ ta còn có thể xem sai lầm rồi sao? Có lẽ là nhớ tới khi đó sự tình. Raisin cảm xúc có vẻ như trở nên có chút xúc động. Dẫn đến ma lực cũng bắt đầu tiết ra ngoài, đem bay xuống vài miếng lá cây đều cho cắt nát. Rama lông mày càng nhăn càng sâu, con mắt nhìn thấy đồ vật không nhất định chính là chân thực. Ngươi bây giờ hẳn là có thể đủ hiểu rõ điểm này a. Rama nhìn thẳng Raisin con mắt, mỗi chữ mỗi câu lái như vậy khẩu. Đối với đã lĩnh ngộ tâm nhãn, Raisin tới nói, Rama câu nói này hoàn toàn chính xác đáng giá phẩm vị. Có đôi khi, mắt trần nhìn thấy đồ vật liền không nhất định là thật. Bởi vậy, mọi người mới cần tâm nhãn, lực lượng như vậy, cần khám phá hết thảy hư ảo mặt khác con mắt. Vậy ngươi nói cho ta biết, nếu như không phải Akerbani Tenzin giết chúng ta cả nhà, này sẽ là người nào? Raisin nhìn chòng chọc vào Rama, ngữ khí trở nên thiên hướng về chất vấn. Này đủ để chứng minh Raisin đối với chuyện này đến cỡ nào chấp nhất. Việc quan hệ nhất tộc mấy trăm đầu mạng người, Raisin không chấp nhất là không thể nào. Vấn đề ở chỗ, ta hiện tại cũng còn đang điều tra, cho nên mới sẽ đi tới nơi này sở học viện. Lại tới đây, Rama không thể cho ra chân tướng. Không, kỳ thật Rama đã mơ hồ có một chút suy đoán. Năm đó, Rama liền đã theo bên trong phát giác được chỗ không đúng. Hiện tại Rama tâm cảnh trở nên càng thêm thành thục, thậm chí còn có cao tốc suy nghĩ cùng chia cắt suy nghĩ, dạng này năng lực phụ trợ, kết hợp năm đó một chút tình huống, nhiều ít làm ra không ít suy đoán, nhưng suy đoán cuối cùng chỉ là suy đoán. Rama còn thiếu khuyết mang tính then chốt chứng cứ. Đã như vậy, cái kia liền không có nắm tự dưng suy đoán nói ra được tất yếu. Đáng tiếc, Rama ý nghĩ như vậy, Raisin cũng không để ý gì tới hiểu. Ngươi là không nguyện ý tin tưởng Akerbani Tenzin là đồ sát toàn tộc hung thủ sao? Raisin nhìn chằm chằm Rama, trong mắt bắt đầu xuất hiện nôn nóng, khiến cho hắn vươn tay, cầm chặt Rama bả vai. Ta biết, ngươi là một cái trọng cảm tình người. Mặc dù cùng chúng ta không có liên hệ máu mủ, nhưng ngươi vẫn luôn đối ngã môn rất tốt, coi chúng ta là kết thân sinh huynh đệ tỉ muội đến đối đãi. Dù cho thiên phú đủ để so sánh thiên ca, so sánh Akerbani Tenzin, nhưng bởi vì không có hồng dực chi huyết, quan hệ thua cho hắn, ngươi đều không có sinh ra bất kỳ oán hận. Đối với không có ma thuật tài năng ta, ngươi cũng trước sau như một bình đẳng đối đãi. Đối phủ tử cũng rất yêu thương. Dạng này ngươi không nguyện ý hoài nghi hắn, ta hết sức lý giải. Nói xong, Raisin một cái tay khác cũng cầm chặt Rama bả vai, nắm lấy Rama hai vai, cảm xúc kích động lên tiếng. Nhưng ta thật chính là tận mắt thấy hắn giết chết phụ thân, giết chết tộc nhân, cũng giải phẫu Nesiko. Mặc kệ trong này có dạng gì ẩn tình, chỉ có điểm ấy là không thể nghi ngờ, cũng là tuyệt đối không thể tha thứ. Hắn, Akerbani Tenzin, liền là diệt tộc cừu địch. Raisin lời nói, một câu tiếp lấy một câu tiến vào Rama trong tai. Ngoặc kép, Rama trầm mặc, nhìn xem dạng này Rama. Raisin lập tức bình tĩnh lại. Ngoặc kép, thật có lỗi, ta quá kích động. Raisin có chút áy náy nhìn Rama liếc mắt, nhìn xem lâm vào yên lặng Rama, hít sâu một hơi, lộ ra có chút miễn cưỡng nụ cười. Không sao, minh thần, ta không nghĩ nhường ngươi ý tứ động thủ. Akerbani Tenzin, ta sẽ đích thân đưa hắn chém giết. Ngươi không cần nghĩ quá nhiều, chuyện này giao cho ta là được rồi. Raisin liền để lộ ra một cỗ kiên định. Dù sao, hiện nay trên đời, ngoại trừ Akerbani Tenzin bên ngoài, Rama liền là Raisin thân nhân duy nhất. Đã như vậy, vô luận phát sinh cái gì, Raisin đều sẽ bảo vệ tốt Rama, không cho hắn xảy ra chuyện. Báo thù sự tình, có chính mình là đủ rồi. Rama chỉ cần thật tốt sống qua ngày, thu hồi được thuộc tại hạnh phúc của mình liền tốt. Cái này là Raisin ý nghĩ. Tốt, ta đi trước, có rảnh chúng ta trò chuyện tiếp đi. Raisin vỗ vỗ Rama bả vai, lập tức nhìn về phía một bên một mực không nói một lời Irori. Yaya, Komurasaki ba người, hướng về các nàng hơi hơi cúi đầu xuống. Người nhà của ta liền ta cầu các ngươi rồi. Nói xong, Raishin xoay người, trực tiếp rời đi. Rama đưa mắt nhìn Raishin rời đi, không nói gì nữa, bởi vì Rama rất rõ ràng, mặc kệ chính mình nói cái gì, hãm sâu trong cừu hận Raishin đều là sẽ không nghe. Xem ra, ta phải tăng tốc tiến độ. Rama nỉ non tiếng liền tiếng động tại bốn phía, mang theo một mảnh serenity, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.